ngoảnh mặt lại thấy người thương. Chương 64, tỏa sáng trong truyện chữ tập 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương trình tỏa sáng trong truyện chữ góc tâm sự ngàn đời có một tập 2. Chào mừng các bạn đã đón xem chương trình tỏa sáng trong truyện chữ. Tôi là MC Hà Đông. Hôm nay chúng ta sẽ phỏng vấn nhân vật tiếp theo trong câu chuyện ngoảnh mặt lại thấy người thương, cô Tô Hiểu Lam. MC đứng cầm mic cười giới thiệu trước ống kính. Hiểu Lam bước ra sân khấu, nở nụ cười duyên, vừa đi vừa cúi đầu chào, thấy cô đã ngồi vào vị trí, MC quay lưng đi ngược lại chỗ ngồi, mở miệng. Cô Tô, cảm ơn cô đã tới tham gia chương trình, tôi đặt 5 câu hỏi, cô nhớ trả lời thật lòng nhé. Được, cô bắt đầu đi, tôi sẵn sàng rồi. Hiểu Lam trả lời, câu hỏi: một khoảng thời gian cô bên cạnh Cảnh Luân, cô có cắn rứt lương tâm không, tại sao lại gạ gẫm anh ấy? Anh ấy là người duy nhất có thể giúp được tôi, làm việc trái lương tâm như vậy sao không cắn rứt chứ? Tôi cũng không muốn lợi dụng anh ấy đâu, tại ảnh cũng đẹp trai mà. Hi hi, Hiểu Lam cười, phụ nữ ai mà không mê trai, MC tán thành. Câu hỏi 2, tại sao cô chọn nghề diễn viên? Số phận đưa đẩy tôi cũng thích nữa. Câu hỏi 3, cô có thể bật mí một chút về tình tiết lúc cô nhận xong danh hiệu ảnh hậu không? Tôi e là không thể, để mọi người cùng chờ đợi, hồi hộp mới vui chứ, ai lại lộ cơ mật được. Ha ha, cũng đúng, nói ra bí mật vậy hóng tiếp làm gì nữa, MC Hà Đông bắt đầu thắc mắc ai đưa cái câu hỏi này vào vậy. Câu hỏi 4, vậy câu chuyện ngoảnh mặt lại thấy người thương sẽ có một cái kết hạnh phúc, cặp nào ra cặp nấy không cô Tô? Tùy theo sự hứng thú của anh Luân, ảnh thích cái kết nào thì là cái kết ấy, tôi còn không biết tôi sẽ ra sao đây này. Hiểu Lam đã dụ dỗ Cảnh Luân không thành, không moi được thông tin gì. Đây là câu hỏi cuối cùng của chương trình dành cho cô Tô. Câu hỏi 5, sao từ đầu chương tới nay không thấy nhắc về gia đình cô? Tôi nghĩ câu chuyện cứ tiếp diễn như vậy cũng tốt, kể về gia đình tôi chi cho câu chuyện thêm nhạt. Hiểu Lam giải thích, chương trình tỏa sáng trong truyện chữ, góc tâm sự ngàn đời có một tập 2 đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã đón xem. Hẹn gặp lại các bạn vào tập tiếp theo. Bật mí nhẹ là nhân vật tiếp theo là một người đàn ông. Đừng bỏ lỡ nhé, MC và Hiểu Lam đứng dậy chào tạm biệt. Hết chương 64, cách chương.